Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3640, chương 3640, đập chết ngươi. Kim cương trạc lực lượng, xác thực quá kinh khủng, cái này huyễn ma vừa mới theo ngất xỉu chung phản ứng kịp. Đầy trời đều là tiểu tinh tinh đang xoay tròn, nhưng này lúc, Diệp Lăng mang theo kim cương trạc. Lần nữa đánh tới, ô ô ô, âm thanh phá không đinh tai nhức óc, huyễn ma khuôn mặt tuyệt vọng, bất đắc dĩ bên dưới cũng chỉ có thể dùng chính mình đầu lần nữa hung hăng đón đánh. Nó có thể làm sao? Khoảng cách này quá ngắn, nó căn bản vô pháp tránh né, chỉ có thể ngạnh sinh sinh hoàn thủ, không có biện pháp a, ỷ vào đầu mình thiết, cũng chỉ có thể như đây. Vì vậy, gào thét kim cương trạc, hung hăng đập phải huyễn ma đầu lên, cường đại lực lượng, một lần nữa tuyên tiết mà xuống, nguyên bản là trong mắt phồng lên huyễn ma, bị kim cương trạc đập phải một khắc kia, trong mắt lần nữa bên ngoài trống, thậm chí có chủng muốn rơi xuống cảm giác, phốc, một ngụm máu đen, theo huyễn ma trong miệng liền phun ra ngoài, rơi xuống đất lên. Dĩ nhiên đem mặt đất đều cho ăn mòn ra một cái hố to. Lấy bạo chế bạo, ngay sau đó, Diệp Lăng hét lớn một tiếng. Trong tay kim cương trạc, dường như nhịp trống tựa như, không ngừng đập phải huyễn ma đầu lên. Tốc độ kia, cái kia lực đạo, tấm tắc, nhìn tinh thiên thánh tôn trong lòng bỡ ngỡ ga. Người đặc biệt nương dừng tay cho ta. Dừng tay a. Tinh thiên thánh tôn rít gào, cái này huyễn ma, hắn bình thường nhưng là làm tổ tông cung đó a, bây giờ lại bị Diệp Lăng trở thành bao cát tựa như. Mấu chốt nhất là, còn không có sức đánh trả, da dày thịt béo, công kích vô địch, đây chính là huyễn ma, có thể ai có thể nghĩ tới, lại bị Diệp Lăng phản áp chế, mang theo kim cương trạc đâm một cái loạn oanh. Lại đầu thiết cũng gánh không được không ngừng nộ đập a. Máu đen, phốc phốc phốc phốc toác ra đến. Thậm chí có từng tiếng đầu khớp xương giòn nứt thanh âm vang lên. Sát sát sát, cái kia tinh thiên thánh tôn hoàn toàn nhịn không được. Cước bộ dẫm một cái, thân ảnh phóng lên cao. Chỉ thấy hắn nắm trường thương cánh tay, bỗng nhiên hướng sau lôi kéo. Rầm rầm hưu. Từng luồng thương ánh sáng, dường như như vòng xoáy vậy nhanh chóng ngưng tụ đến thương nhọn chỗ. Mà sau hướng phía trước Diệp Lăng, nổ đâm đi, cút đi, hiện tại không có khoảng không phản ứng ngươi. Nhưng ai biết, Diệp Lăng căn bản là không có chính mắt nhìn hắn, ngược lại là rung cổ tay, chán phóng mịt mờ ánh sao tinh thần tháp, bay thẳng lướt mà ra. Hô! Tinh thần tháp tăng vọt thân hình, bên trong trên trăm đạo sát phạt đại trận, đã bắt đầu tề động, rực rỡ sinh huy, không được, căn bản là không có nghĩ đến sẽ có pháp bảo đột nhiên phủ xuống tinh thiên thánh tôn. Ngẩng đầu nhìn cái kia đã đập phải đỉnh đầu hắn tinh thần tháp, sợ hãi gầm lên, đùng, trường thương, hung hăng oanh đến tinh thần tháp bên trên. Nhưng là cái kia cường đại lực lượng, vẫn thật là oanh không phá tinh thần tháp phòng ngự, vẫn là câu nói kia. Từ nguyệt thủy thế giới thuế biến, Diệp Lăng hết thảy pháp bảo, đều được to lớn thuế biến. Kẹt, tinh thần tháp rơi xuống đất lên, thân tháp kịch liệt oanh minh, là bên trong tinh thiên thánh tôn ở phản kháng, nhưng là khoảng khắc, hắn tuyệt đối giết không ra, đừng nói hắn. Dù cho đem đại hạ đế vương cùng kiếm tuyệt thiên gọi qua, cũng tuyệt đối không thể trở tay phá tinh thần tháp. Thứ này dù sao cũng là bỉ ngạn cung cửu đại thần tháp hợp mà duy nhất nhân vật khủng bố a. Nếu như tới tấp đồng hồ bị người cho phá, cái kia bỉ ngạn cung làm sao có thể trước đây tôn sùng là chí bảo. Cút ngay, tinh thần tháp bên trong. Tinh thiên thánh tôn gào khóc giống giận thanh âm không ngừng truyền ra. Chẳng qua trong nháy mắt đã bị thảm liệt tiếng bao phủ lại. thình thịch, đột nhiên, đang bị Diệp Lăng bùng nổ huyễn ma. Trong tròng mắt xuất hiện một cái điên cuồng. Nó cái kia hầu như than trên đất đuôi, chợt ngưng tụ lại thao thiên lực, mà sau giống như một cái roi thép tựa như móc ngược hung hăng vỗ tới Diệp Lăng sau lưng. Ba, tiên huyết văng khắp nơi. Diệp Lăng sau lưng, huyết vụ tuôn ra, toàn bộ sau lưng đầu tiên là nóng hừng hực, mà sau chuyển chớp mắt trong lúc đó, liền thành nỗi đau xé rách tim gan. Dù cho Diệp Lăng cũng là mắng nhiếc, đầu khớp xương, đoạn tối thiểu 5 cái lấy lên, ngươi đặc biệt muốn chết. Diệp Lăng thân thể nhảy lên, quá đau, nhưng là càng đau, hắn lại càng thanh tỉnh. Cái kia rốt cục bắt được một tia khe hở huyễn ma. Càng là thân thể nhúc nhích, thân ảnh hướng phía sau chợt lui đi, vô cùng hoảng sợ nhìn Diệp Lăng, đầu lên. Máu đen cô lỗ tích lạc tại trên đất. Rầm rầm, cùng này đồng thời, Long Ma cùng Thiên Long phi đến Diệp Lăng bên cạnh, chứng kiến Diệp Lăng thân trên cái kia chói mắt thương thế. Khuôn mặt sắc đều là đại biến, mà sau nhìn về phía Huyễn Ma. Huyễn Ma há hốc mồm, nó mới thoát ra sinh thiên a, lại giết qua tới hai vị này. Cái này, đánh như thế nào? Huyệt Thiên cung chủ đâu? Diệp Lăng hít sâu một hơi, xách xách trong tay kim cương trạc, trong mắt nhìn chòng chọc vào huyễn ma lệnh huyễn ma cảm giác được tê cả da đầu a. Chạy, chẳng qua thương thế không nhẹ, chạy trối chết thủ đoạn quá kinh khủng, dù cho đôi ta chiến lực toàn bộ khai hỏa, cũng không thể lưu lại hắn. Long Ma trầm nói rằng, không có thể giết Huyền Thiên cung chủ. Ở Diệp Lăng dự liệu bên trong, hắn cũng không hy vọng xa vời lấy cái này hai hàng có thể đem Huyền Thiên cung chủ cho tại chỗ tiêu. Diệt, dù sao đỉnh cấp tông môn chi chủ, trong tay nội tình tuyệt đối có thể nói khủng bố. Đem xúc sinh này, cho ta làm thịt. Diệp Lăng lập tức ngón tay chỉ hướng huyễn ma, thấp giọng nổi giận quát. Giết không được nó, hai người các ngươi tất cả cút đàn. Bỗng nhiên dừng lại, Diệp Lăng lần nữa giống giận. Long Ma cùng Thiên Long, căn bản không có bất kỳ do dự nào. Hướng phía trước đã là vẻ mặt hoảng sợ huyễn ma liền giết quá khứ. Khí thế thao thao, phảng phất đi săn một dạng. Ô ô ô, huyễn ma há mồm kêu sợ hãi không ngừng. Thân ảnh lui được kêu là một cái nhanh. Nó có thể cảm giác được. Thiên Long trong cơ thể, tựa hồ có chủng khiến nó sợ hãi khí tức. Thình thịch, ở nơi này hai hàng đánh ra một khắc kia. Tinh thần tháp cũng trong nháy mắt này văng tung tóe đi ra ngoài. Bị trong đó tinh thiên thánh tôn cho đánh vỡ. Chỉ bất quá, cái này tinh thiên thánh tôn dáng dấp có chút thảm liệt. Phi đầu tán phát, máu me khắp người, trong tay mang theo trường thương. Thở hổn hển nhìn Diệp Lăng, bản tọa như không đem ngươi toái thi vạn đoạn lời nói, ta thề không làm người. Giống, tinh thiên thánh tôn ngưỡng thiên gào to một tiếng, cái này ra hỏa trong lòng sát cơ tuyệt đối nhộn nhịp. Căn bản vô pháp áp chế, lão tử như không đem ngươi tháo thành tám khối, liền ăn chay niệm Phật cả đời. Diệp Lăng tròng mắt. Cũng đã là một mảnh đỏ đậm, sát sát sát, đầy đầu tiếng giết rung động não hải, thiên địa lưỡng nghi, bá, đứng tại đối diện tinh thiên thánh tôn, dẫn đầu xuất thủ, trường thương trong tay của hắn chỉ vào, ở hắn thương nhọn chỗ, dĩ nhiên phảng phất xuất hiện lưỡng đạo dòng nước tựa như, chẳng qua cũng là thần lực, theo thương giao khắc mờ. Hai cái lực lượng nhộn nhào ở thương nhọn trái phải hai bên. Dục dịch, thêm rút thương nhọn kịch liệt tóe phát. Đây tuyệt đối là tam đại sát chiêu đồng thời cùng tồn tại. Chết đi cho ta, đi, bước ra một bước, cả người hắn bay lên trời. Theo về sau, tinh thiên thánh tôn trường thương trong tay. Hướng về phía Diệp Lăng nổ đâm mà xuống. Cái kia lưỡng đạo lực lượng. Càng là dường như lưỡng đạo nhuyễn tiên, một tả một hữu, giáp công tuôn ra, tả hữu chung, toàn bộ phong kín. Diệp Lăng ngăn cản một đạo, lại ngăn cản không được đạo thứ hai. Một thương này, ở Tinh Thiên Thánh Tôn nhãn chung, tuyệt đối là đáng sợ sát chiêu. Đi ni đệ ra, cút xuống cho ta. Nhưng ai biết, Diệp Lăng lại vẻ mặt hung ác độc địa, mang theo trong tay kim cương trạc, hung hăng hất ra, ba ba ba, kim cương trạc trong nháy mắt biến lớn, đưa hắn đều che ở sau. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.